Luân hồi nhạc viên, chương 1074, tập kết, góc truyện audio.com, chương 79, tập kết hòa quốc cảnh nội. Chạng vạng tối lúc một đống lửa cháy hừng hực, Tô Hiểu cùng bố Uông ngồi tại bên cạnh đống lửa, cách đó không xa còn có một con chuột bộ dáng sinh vật này đồ vật chừng mèo nhà lớn nhỏ hình thể, toàn thân tràn đầy màu nâu nhạt lông tóc. Không biết sinh vật tò mò nhìn Tô Hiểu, đây chỉ là Hokage thế giới động vật hoang dã, cũng không phải là thông linh thú. Bố Uông ngạc nhiên nhìn không biết sinh vật này đồ vật có thể xưng cự xuẩn, bởi vì nó dám tới gần Tô Hiểu, lấy Tô Hiểu khí tức phương viên 100 mét bên trong cũng sẽ không có động vật tới gần, đều sẽ bị hắn trên người huyết khí dọa chạy. Cự xuẩn thú như cũ tại hiếu kỳ quan sát Tô Hiểu, bố Uông tiện tay ném qua một viên quả làm, này Coca-Cola hỏng rồi cự xuẩn thú. Tô Hiểu không để ý trêu đùa cự xuẩn thú bố Uông, hắn nhìn về phía một bên Terumi Mây. Lúc nào khai chiến, nghe được Tô Hiểu tra hỏi, Terumi Mây sững sờ, ngược lại mặt lộ vẻ giận dữ, có thể tại sao một khắc nàng thân thể bắt đầu cứng ngắc. 4 ngày tả hữu, Ban, mới vừa cấy ghép Rinnegan, hắn cần thời gian để thích ứng. Kabuto tiếp nhận Terumi Mây khống chế quyền thân thể, trước đó Tô Hiểu chính là đang hỏi Kabuto. 4 ngày, so dự đoán bên trong càng nhanh. Tô Hiểu đứng lên, dập tắt đống lửa về sau, hắn hướng tổ chức Akatsuki căn cứ phương hướng tiến đến. Mấy tiếng về sau Tô Hiểu trở về căn cứ cửa vào, làm hắn tiến vào căn cứ lúc phát hiện căn cứ bên trong tràn đầy không bị uế thổ chuyển sinh chi thuật kích hoạt thi thể. Đại lượng quan tài bày biện tại các nơi, nguyên bản quạnh quẽ một mảnh tổ chức Akatsuki căn cứ, hiện tại thấy thế nào đều giống như thời trung cổ nhà xác chụp phim ma không cần thêm đặc hiệu cái loại này. Hiện tại tổ chức Akatsuki căn cứ, hoàn toàn bị hai loại khí tức tràn ngập, phía trên bởi vì những thi thể này tồn tại, dẫn đến âm u đầy tử khí, mà dưới mặt đất bởi vì có dấu đại lượng Giê-xu trắng sao chép thể, hiện sinh cơ bừng bừng. Ô ô, đau khổ tiếng nghẹn ngào truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, cương nhiên là Kakuzu, trên bả vai hắn khiêng cá nhân, Tô Hiểu cảm giác người này có chút quen mắt, thêm chút hồi ức sau hắn nghĩ tới, đây là làng lá thượng nhẫn, Yamato Orochimaru dùng Hashirama tế bào bồi dưỡng được thất bại phẩm. Xem ra Obito cùng Kabuto đã chuẩn bị thực chu toàn, khó trách sẽ tại sau 4 ngày khai chiến. Theo Tô Hiểu xâm nhập căn cứ, hắn lần lượt nhìn thấy nhẫn đao 7 người chúng thi thể, mấy tên Jinchuriki thi thể chờ. Tô Hiểu vốn là muốn tìm gian phòng nghỉ ngơi, làm sao, hết thảy gian phòng đều là nhà xác, hắn không muốn cùng thi thể ở cùng một chỗ. Căn cứ chỗ sâu, Obito đang cùng Kabuto thương nghị cái gì, A Mỗ còn lại là ngồi tại góc tường, không để ý tới hai người. Nhìn thấy Tô Hiểu trở về, A Mỗ lập tức đứng lên, mấy bước chạy đến Tô Hiểu phía sau. Xem ra ngươi lần này thực thuận lợi. Obito nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, lúc này hắn mắt trái đã cấy ghép Rinnegan, nguyên bản vòng xoáy hình mặt nạ màu vàng, đổi thành một cái mặt nạ màu trắng, mặt nạ bao khỏa toàn bộ đầu, mặt bên trên có từng vòng màu đen đường vân cùng Rinnegan bên trên đường vân cùng loại. Không chỉ có như thế, Obito còn thay đổi một thân trường bào màu đen, lưng phía sau là một thanh quạt tròn, Tô Hiểu thấy thế nào, này thanh quạt tròn cũng giống như đem guitar. Góc truyện audio.com. Mặc dù này đồ vật có chút bề ngoài xấu xí, nhưng nó là Uchiha nhất tộc đời đời truyền lại vũ khí chi nhất, tên là Diễm Quạt Tròn, là từ thần thụ thân cành chế tạo, uy lực rất mạnh. Coi như thuận lợi, Tô Hiểu tìm trương ghế đá ngồi xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm. Người không hiếu kỳ ta đến cùng là ai? Obito hiện giờ thực lực đại trướng, cũng không lại giống như trước đó như vậy kiêng kỵ Tô Hiểu. So sánh ngươi thân phận ta càng muốn biết ngươi này chứng mặn đồng dạng mặt nạ là chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng là muốn làm vì áp trục cấp chiến lực lên sân khấu, cái này tạo hình thực sự không dám lấy lòng. Tô Hiểu tâm tình không sai, hơn nữa hắn nhìn thấy Obito mặt nạ lúc thấy thế nào Obito đầu cũng giống như viên chứng mặn. Obito cũng nghe ra Tô Hiểu đây là tại trêu chọc, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Kabuto, Obito nhìn về phía Kabuto, cái mặt nạ này là Kabuto sở chế tác. Khục, không hề giống chứng mặn, Tô Hiểu nói chưa dứt lời, hắn vừa nói như thế lúc sau, liền mặt nạ người chế tác Kabuto cũng cảm giác Obito đầu rất giống một viên chứng mặn. Vậy là tốt rồi, Obito một tay bắt lấy mặt bên trên mặt nạ, đem mặt nạ bắt lại, tại chàng không người ngoài, trước đó Tô Hiểu đã thấy Madara Uchiha thi thể, lúc này tiếp tục giấu giếm không ý nghĩa, ngược lại sẽ làm nội bộ xảy ra vấn đề, hắn có thể không lộ ra thân thế, nhưng lúc này hắn yêu cầu lộ ra hình dáng, chiến tranh là hắn khởi xướng, Tô Hiểu cùng Kabuto là hắn người hợp tác. Nửa gương mặt bị hủy dung Obito lộ ra hình dáng. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là ta đích xác là Uchiha nhất tộc, về phần ta cụ thể là ai, chiến hậu các ngươi liền sẽ biết. Obito mang tốt mặt nạ, tại cái kia Rinnegan phụ trợ hạ, lúc này Obito cho người ta loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng chiến tranh hết thảy, chiến tranh địa điểm, sơ bộ định tại Lôi Quốc cùng Hỏa Quốc giao giới chỗ. Tôi hiểu không rõ lắm Obito vì sao đem chiến trường định ra ở nơi đó, Lôi Quốc cùng Hỏa Quốc kẽ hở nơi là đại phiến không người ở lại sa mạc sát vách khí hậu, bộ phận vị trí là ốc đảo. Kề bên này có hai cái tiểu quốc theo thứ tự là Điền Quốc cùng Xương Quốc, một khi chiến tranh tại này bên trong bộc phát vậy cái này hai cái tiểu quốc khả năng liền không còn tồn tại. Liên quan tới khai chiến địa điểm, ngũ đại nhẫn thôn đã được đến tin tức, phương diện này tin tức không thể giả, nhẫn giả liên quân có điều tra thủ đoạn, chiến trường tin tức chân thực tính, bọn họ rất dễ dàng liền có thể biết được. Ba ngày sau, Vân Ẩn thôn. Ngũ đại nhẫn thôn đại lượng nhẫn giả tại này bên trong tập kết bởi vì chiến tranh muốn tới Trikic trước phòng làm việc đài cao bên trên, nơi này cách xa mặt đất chỉ ít 100 mét cao, phía dưới là một mảng lớn đất trống. Đại lượng nhẫn giả tại đất trống bên trên xếp thành phương đội chung 5 cái trận liệt nhẫn giả liên quân bị chia làm 5 cái đại bộ đội, các thôn nhẫn giả hỗn tạp cùng một chỗ, bọn họ quần áo khác biệt nhưng lại mang theo đồng dạng hộ ngạch, hộ trên trán đều viết một cái nhị tử. Rốt cuộc đuổi tại khai chiến phía trước hoàn thành tập kết. Đài cao bên trên gara nhìn xuống phía dưới, như thế số lượng nhẫn giả bộ đội, hắn cũng là lần đầu thấy được. Lần này chúng ta thực thụ động, một bên Sunet mở miệng, hiện tại ngũ ảnh đứng sóng vai, đây là tại cấp phía dưới nhẫn giả liên quân cổ vũ sĩ khí. Góc truyện audio.com, cũng không thể nói như vậy, địch nhân binh lực mặc dù chừng 10 vạn, nhưng tuyệt không bộ đội của chúng ta tinh nhuệ. Tsuchikage Onoki là lần này đại chiến tổng chỉ huy, đây là ngũ ảnh đại hội liền thương định hảo chuyện, đương nhiên, hắn chỉ là quải danh mà thôi, chân chính chỉ huy chiến tranh không phải hắn, hắn dù sao cũng là nhẫn giả liên quân không thể thiếu chiến lực chi nhất yêu cầu đến tiền tuyến tác chiến. Ba tên ảnh gần đây, còn đứng chứ danh làn da hơi đen trẻ tuổi người cùng nhất danh tóc trắng phơ lão thái bà thiếu niên là ngũ đại Raikik, lão thái bà còn lại là Mizukik đệ ngũ đại diện, đây là bất đắc dĩ hành động bởi vì vụ ẩn thôn thực sự chọn không ra lục đại Mizukik. Hai người này đều không lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết, so sánh ba người khác, hai người bọn họ chính là tới cổ vũ sĩ khí, vô luận là tư lịch hoặc thực lực đều không thể cùng này ba tên ảnh so sánh, bởi vậy hai người bọn họ không quá lớn nói chuyện quyền. Hokage đại nhân, quân địch đã đi đến chiến trường khu vực. Nara Shikaku từ phía sau Raikik văn phòng đi ra, hắn đảm nhiệm liên quân thống soái, phụ trách chỉ huy toàn bộ chiến trường, mà Raikik văn phòng đã bị cải tạo thành nhẫn giả liên quân bộ chỉ huy, nơi này tràn đầy cảm giác hình nhẫn giả, bọn họ phụ trách thời khắc quan trắc chiến cục biến hóa. Vậy chúng ta cũng xuất phát. Chờ một chút, Kara chỉ phía dưới các nhẫn giả, đã có khác biệt nhẫn thôn nhẫn giả xuất hiện mâu thuẫn, bọn họ từng lẫn nhau chiến tranh, coi như bây giờ bị thế cục bức bách đoàn kết cùng một chỗ, nhưng ba lần trước chiến tranh tích lũy cừu hận cũng không thể tùy tiện hóa giải. Hiện tại, ngũ ảnh yêu cầu nghĩ biện pháp để cho bọn họ đoàn kết lại. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.